Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, Lâm Hạ một chút huy mấy trăm chỉ lưu lạc miêu cầu tạo thành thanh thế thực to lớn. Từ đặc trợ thời khắc chú ý trên mạng thanh âm, đại bộ phận người đều ở tò mò này đó tiểu miêu tiểu cầu vì cái gì sẽ như vậy nghe lời. Thế nhưng còn một đám xếp hàng, thảo luận đề tài cũng phần lớn cùng miêu cầu tương quan. Hắn mới không có làm người triệt hot search, Lâm Hạ buổi sáng rút thăm trúng thưởng hot search còn. Không có đi xuống, về lưu lạc miêu cầu hot search lại nhanh chóng bò tới rồi tiền tam siêu ở đây người rất nhiều. Rất nhiều người đều chụp video cùng ảnh chụp, rất nhiều video phiên bản đều không giống nhau. Đại bộ phận đều không có Lâm Hạ nhập cảnh, chỉ có khó được mấy cái video chụp tới rồi Lâm Hạ cùng. Tức giận ở thấp giọng nói chuyện, Lâm Hạ vẫn luôn không ngừng nói. Trong video nghe không rõ hắn đang nói chút cái gì. Tức giận ôn nhu cười cười, duỗi tay chạm chạm Lâm Hạ đầu, ba hảo sủng Lâm Hạ a. Trời ạ, ta một lần chờ mong bọn họ là thương nghiệp liên hôn. Hiện thực hung hăng đánh ta một cái tát, trước kia chỉ ở tạp chí kinh tế tài chính bìa mặt cùng. Các loại thương nghiệp hoạt động thượng gặp qua ta lão công mạt. Đột nhiên xuất hiện tại đây loại phố chụp video ngắn chung. Thế nhưng mặc danh hài hòa, trước kia cảm thấy lạnh lẽo băng sơn kim chủ ba ba. Đột nhiên liền ôn nhu, đây là tình yêu lực lượng sao? Có thể làm thương nghiệp hoạt động đều nói không được tam câu nói kim chủ ba ba bồi cùng nhau huy. Lưu lạc miêu cầu, mặc kệ có phải hay không làm tú, ta đều cảm thấy Lâm Hạ rất lợi hại, Lâm Hạ thật sự hào hào xem a. Vài cái video phiên bản ta đều nhìn, bất đồng góc độ có bất đồng mỹ, cùng thiên thần hạ phàm giống nhau nam nhân, lại là người khác ta không toan, dù sao sớm đã thấy rõ. Trừ bỏ Lâm Hạ như vậy thịnh thế mỹ nhan, đại khái ai cũng không xứng với ta ba ba sau lưng tài phú, các ngươi trong mắt đều có mỹ nhân. Ta trong mắt chỉ có miêu. Trời ạ, 2/30 giây xuất hiện kia chỉ tiểu hắc miêu. Hắn chân cắt đứt một con đi, một què, Lâm Hạ sờ sờ hắn. Hắn thế nhưng rơi lệ. Trời ạ, ta cũng nhịn không được khóc ta liền ở hải thành phố đông. Bất quá không ở hiện trường. Trời ạ, chúng ta bên kia có nhiều như vậy lưu lạc miêu cầu sao? Bọn họ đều hảo gầy a, quá đáng thương, thật sự hảo đáng thương. Hy vọng Lâm Hạ không cần là làm tú. Nói cách khác này đó tiểu động vật đều quá đáng thương. Liền tính làm không được mỗi ngày đều tới uy, ít nhất cũng muốn một vòng uy một lần. Bằng không này đó miêu miêu cầu cầu thói quen bị nhân loại uy. Mất đi sinh tồn năng lực, chính là hại bọn họ, hướng gió từ cái này bình luận bắt đầu. Liền có chút biến hóa, không ngừng có người ra tới nói. Lâm Hạ như vậy uy miêu cầu khả năng ước nguyện ban đầu không xấu. Nhưng sẽ làm này đó miêu cầu thói quen bị nhân loại nuôi nấng. Cuối cùng sẽ bị thiên nhiên đào thải, ngay từ đầu còn không có người như vậy tưởng. Nhưng có người ra tới nói. Có chút người liền nhịn không được cảm thấy có đạo lý, mèo hoang chó hoang dựa đến là sinh tồn năng lực, nếu là đánh mất sinh tồn năng lực, thực mau liền sẽ đói chết một bộ phận người bắt đầu lo lắng Lâm Hạ uy thực hại này đó tiểu miêu. Tiểu cầu, một khác bộ phận người tiến hành đạo đức bắt cóc nếu không thể làm được mỗi tuần uy vài lần nói. Liền không cần uy. Không ai muốn nhìn ngươi làm bộ làm tịch cố ý an bài quay chụp nhân viên đi. Gần nhất hai ngày này chủ trang thượng đều là Lâm Hạ tin tức. Phiền đã chết, chẳng lẽ là tức thành tập đoàn có cái gì quy mô thố? Trước tiên tuyên truyền xào nhiệt độ sao? Quy một lần lưu lạc miêu liền sẽ làm cho bọn họ mất đi sinh tồn năng lực cũng quá khôi hài điểm đi. Như vậy nhiều người uy miêu các ngươi như thế nào không đi giang? Ai hỏa liền làm ai, mục đích tính không cần quá rõ ràng, còn không biết xấu hổ làm nhân ra mỗi tuần đều đi huy vài lần. Các ngươi chính mình như thế nào không đi a? Một đám đứng ở đạo đức cao điểm khoa tay múa chân bàn phím hiệp nhóm. Các ngươi có bản lĩnh cũng nuôi nấng lưu lạc miêu cầu. liền tính làm bộ tình yêu cọ nhiệt độ ta cũng không cái gọi là. Ít nhất những cái đó tiểu miêu tiểu cầu thật sự bị cứu vớt, nói Huy một lần vô dụng quá võ đoán. Ít nhất bởi vì Lâm Hạ lần này hành động, rất nhiều ái miêu ái cầu nhân sĩ đều sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý đi thu dưỡng phố đông lưu lạc miêu cầu. Liền bởi vì Lâm Hạ, có một đám sắp đói chết tiểu nãi miêu bị phát hiện hơn nữa cứu sống. Có lẽ các ngươi này đó bàn phím hiệp không thèm để ý. Nhưng những cái đó tiểu miêu để ý, đối bọn họ tới nói, chính là đạt được tân sinh, một ít người ngôn luận kíp nổ tình yêu nhân sĩ phẫn nộ. Không chỉ là Lâm Hạ lần này sự kiện, rất nhiều nuôi nấng lưu lạc miêu cầu. Hoặc là thu dưỡng lưu lạc miêu cầu video hạ, luôn có người châm chọc mỉa mai nói áp chủ lợi dụng này đó sao nhiệt độ. Không phải chân chính có tình yêu, chỉ là vì hồng, thật đúng là quá khôi hài. Cho dù nhân ra là vì hồng, ít nhất những cái đó miêu miêu cầu cầu là thật sự được cứu vớt, liền tính chỉ là làm tú. Cái này tú cũng chân thật cứu này từng điều tiểu sinh mệnh, nếu mỗi người đều nguyện ý làm tú nói. Cũng sẽ không có nhiều như vậy tiểu sinh mệnh bị giết hại, quốc nội động vật bảo hộ pháp không đủ. Hoàn thiện, hoặc là nói. Rất nhiều người căn bản không có bảo hộ động vật như vậy khái niệm mơ siêu Lâm Hạ nguyện ý đi huy này. Đó lưu lạc miêu cầu, đối với ái miêu cầu nhân sĩ tới nói, là phi thường cảm động hiện tại Lâm Hạ bởi vì một ít giang tinh bị công kích. Bọn họ đương nhiên muốn đứng ở Lâm Hạ bên này, Lâm Hạ căn bản không biết chính mình lại thượng hót. Sớt, hắn bên này còn ở từng bước số miêu miêu cầu cầu số lượng cùng đại quất miêu xác nhận có. Phải hay không mỗi một con tiểu miêu đều ăn no, còn dạy dỗ đại quất, làm hắn cùng cầu cầu nhóm hảo hảo ở chung, đều là lưu lạc nhi. Nhất định phải đoàn kết lên, không thể bên trong đánh nhau, này đó tiểu miêu tiểu cầu thật sự đặc biệt thích Lâm Hạ. Đều thực nghe lời, toàn bộ hành trình không có cướp đoạt đồ ăn. Cũng không có đánh nhau, có một con mèo hoang cùng một con tiểu cầu trên đường thiếu chút nữa đánh. Lên tới, nhưng nghĩ đến Lâm Hạ báo cho, sôi nổi thoái nhượng hiện trường đám người cũng vẫn luôn không có tản ra. Rất nhiều người đều chụp được cái này trường hợp, không ngừng ở phát sóng trực tiếp, các võng hữu bởi vì này đó tiểu miêu tiểu cầu ngoan ngoãn biểu. Hiện, đều sôi nổi dừng cãi nhau. Không khỏi kỳ quái này đó mèo hoang chó hoang vì cái gì sẽ như vậy nghe lời. Ở Lâm Hạ trong tay liền cùng nuôi trong nhà giống nhau. Hoàn toàn sẽ không sinh, còn sẽ vòng ở Lâm Hạ bên chân làm nũng. Mấy chỉ tiểu miêu tiểu cầu nháo thành một đoàn, cùng tranh sủng giống nhau, này quả thực quá thần kỳ. Chưa từng có gặp qua như vậy không sợ sinh lưu lạc miêu cầu, đích xác có chút lưu lạc miêu gan chó. Tử đại không sợ sinh, dám tiếp cận nhân loại, nhưng sở hữu miêu cầu đều không sợ sinh, vây quanh Lâm Hạ làm nũng, này khẳng định là Lâm Hạ nguyên nhân, hiện trường cũng không phải không có người thử đi theo tiểu. Miêu tiểu cầu tiếp xúc, nhưng đối mặt này đó người xa lạ, tiểu miêu tiểu cầu toàn bộ hành trình cảnh giác, tới gần đều không cho tới gần. Càng đừng nói sờ soạng, đây mới là bình thường mèo hoang chó hoang đối mặt nhân loại khi nên có phản. Ứng, ta đột nhiên có cái lớn mật suy đoán, Lâm Hạ sẽ không phải nhân loại đi. Nhìn này đó miêu miêu cầu cầu phản ứng, ta liền biết Lâm Hạ khẳng định không phải ở Lam Tú. Động vật đều là thực mẫn cảm, bọn họ có thể cảm nhận được nhân loại thiện ý, khẳng định là nhân loại thường xuyên nuôi nấng lưu lạc miêu cầu. Cho nên bọn họ mới không sợ hãi, đúng vậy, ta dưỡng cầu lúc sau, ven đường đụng tới tiểu cầu đều tương đối nguyện ý tới gần ta. Là bởi vì nghe thấy được ta trên người cầu vị, nói Lâm Hạ làm tú thật vả mặt. Người muốn đi làm tú này đó tiểu cầu tiểu miêu còn không cho mặt mũi đâu, người này. Hắn không chỉ có lớn lên đẹp, có tiền, có mỹ mãn tình yêu, lão công vẫn là nhà giàu số một. Càng đáng sợ chính là, hắn còn có miêu, có cầu, thật là lệnh nhân đố kỵ đến chất phách thường chia liệt ta cùng Lâm Hạ lớn nhất chênh lệch là. Đầu thai ánh mắt Lâm Hạ lại thượng một đợt hot search. Cửu Vĩ Miêu cửa hàng kim bảng đầy danh hoàn nháy mắt liền bán xong rồi, vốn dĩ rất nhiều người đều chờ kia 20 cái may mắn người xem dùng sau cho kế tiếp sử dụng cảm lại hạ đơn. Nhưng trên thế giới này có tiền người nhiều như vậy, thật chờ cho đến lúc này. Đoạn hóa liền đoạt không đến, vẫn là tiên hạ thủ vi cường hào, huống chi này đó hạ đơn người chung. Không thiếu đầy hứa hẹn cọ nhiệt độ, đến lúc đó lợi dụng kim bảng để danh hoàn phát một cái thử dùng khai dương video. Nói không chừng còn có thể đi theo hỏa một đợt đối với những người này tới nói. 2 vạn khối thật sự không tính cái gì, có chút nhân vì đóng gói marketing chính mình. 20 vạn đều bỏ được hoa, một ngày thời gian. Sở hữu kim bảng để danh hoàn đều bán không? Hệ thống nhìn đến lúc sau cao hứng cấp Lâm Hạ gọi điện thoại. Lúc này Lâm Hạ uy xong rồi sở hữu miêu lương cùng cầu lương. Đang theo tức dẫn đi giải quyết chính bọn họ ẩm thực vấn đề, Lâm Hạ muốn ăn lẩu. Theo đạo lý tới nói là không thể ăn quá cay độc đồ vật. Nhưng không có biện pháp, tức dẫn luôn là không lay chuyển được cáu kỉnh Lâm Hạ, vì thế đáp ứng dẫn hắn đi ăn. Nhưng chỉ có thể ăn canh suông, không được ăn cay, Lâm Hạ miệng đầy đáp ứng. Đang ở gọi món ăn thời điểm, nhận được hệ thống điện thoại, chúng ta kim bảng đề danh hoàn đều bán xong rồi. Chúng ta có thật nhiều tiền, hệ thống thật cao hứng. Hắn biết Lâm Hạ vẫn luôn tưởng mua một cái đại viện tử dưỡng tiểu miêu, thật vậy chăng? Lâm Hạ đều đã quên gọi món ăn, chúng ta đây có thể mua phòng ở sao? Hôm nay những cái đó tiểu miêu đều hỏi ta khi nào có thể lại đến theo chân bọn họ chơi. Ta cũng không biết như thế nào trả lời, hắn muốn bồi tức dẫn. Cũng có rất nhiều sự tình vội, không thể vẫn luôn bồi tiểu miêu nhóm chơi, hệ thống nói. Ta làm đương khang hỏi thăm qua, vùng ngoại thành phòng ở không cần đặc biệt nhiều tiền, ta gần nhất đương võng hồng cũng kiếm lời thật nhiều tiền. Ta tính hạ, chúng ta hiện tại có 900 nhiều vạn, có thể ở vùng ngoại thành mua một cái rất lớn sân. Đem bên cạnh đồng ruộng đều mua tới, sau đó vây lên, tiểu miêu tiểu cầu đều có thể dưỡng ở bên trong, sau đó bọn họ nguyện ý đi ra ngoài nói cũng có thể. Nếu là bên ngoài ăn không đủ no còn có thể trở về, vẫn luôn nuôi nấng nói không hiện thực. Dù sao Lâm Hạ có thể cùng tiểu miêu tiểu cầu giao lưu. Đúng giờ nuôi nấng, còn cho bọn hắn trích đuổi trùng, liền không dễ dàng sinh bệnh nếu là thích tự do. Cũng có thể ở bên ngoài chơi mệt mỏi lại trở về. Thích đãi ở nhà bất động, cũng có thể vẫn luôn không rời đi, hơn nữa rất nhiều miêu miêu cầu cầu tụ ở bên nhau. Giao lưu nhiều, càng dễ dàng khai linh trí, nói không chừng không lâu về sau. Là có thể có rất nhiều tiểu yêu hóa hình, Lâm Hạ vốn đang không biết nên làm như thế nào mới hảo. Nghe xong hệ thống nói, nhiệt tình 10 phần, chúng ta đây tiền đủ sao? Giai đoạn trước đầu nhập hẳn là đủ rồi. Hậu kỳ còn muốn tìm chuyên môn thú y, còn muốn mua thuốc, có thể không quá đủ. Cho nên chúng ta còn cần nỗ lực kiếm tiền. Ta nỗ lực phát sóng trực tiếp, người nỗ lực luyện chế đan dược, hảo nha. Lâm Hạ xoa tay hầm hè, chúng ta không cần mua thuốc, ta dùng điểm linh lực liền có thể giúp những cái đó tiểu miêu tiểu cầu đuổi trùng xem bệnh. Có ta linh lực, bọn họ cũng sẽ không sinh bệnh, không được, hệ thống cự tuyệt nói. Ngươi không thể tùy tiện dùng linh lực, ta lần trước chưa kịp nói cho ngươi, ngươi hiện tại có bảo bảo. Nếu là tùy tiện dùng linh lực nói, bảo bảo liền không đủ dùng, Lâm Hạ sờ sờ chính mình bụng. Chính là ta cảm thấy thực đủ dùng a, linh lực còn đang không ngừng nhiều ra tới, một chút không ảnh hưởng, bảo bảo cũng thực ngoan, chính là gần nhất luôn là đá ta, không được chính là không được. Hệ thống dị thường kiên trì, tuy rằng hắn cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Nhưng lúc trước sở hữu thánh thú đều lâm vào hôn mê. Giống nhai tí linh tinh tuy rằng không có ngủ say, nhưng nhiều ít bị điểm thương, chỉ có hắn vẫn luôn tránh ở Lâm Hạ linh hồn chung. Hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng, cho dù hắn không biết nhiệm vụ rốt cuộc là ai ban bố. Là vì cái gì, nhưng nhiều ít cảm giác được hẳn là cùng thiên đạo có quan hệ, nếu là có quan hệ thiên đạo. liền tuyệt đối không thể làm lỗi, hệ thống nghiêm túc nói. Ngươi nhất định phải nghe ta, không thể lại tùy tiện cho người khác linh lực, ngươi đã quên nhiệm vụ của ngươi sao? Nếu là bảo bảo xảy ra chuyện nói, tức giận cũng sẽ xảy ra chuyện, nói đến tức giận. Lâm Hạ mới ngoan ngoãn nghe lời, không cam lòng dùng chiếc đũa đánh chén Duyên, chậm gì gì đáp ứng. Hảo đi, Lâm Hạ treo điện thoại sau, tức giận đã điểm xong rồi đồ ăn. Hắn thính giác nhạy bén, thực dễ dàng liền bắt giữ tới rồi hệ thống theo như lời nhiệm vụ tương quan tin tức. Tức giận ánh mắt hơi hơi ảm đạm, xem Lâm Hạ bĩu môi không cao hứng chơi chiếc đũa, ôn nhu hỏi nói, hệ thống cùng ngươi nói cái gì? Lâm Hạ ngô một tiếng, ngoan ngoãn trả lời, hắn nói ta trong bụng có bảo bảo, liền không thể tùy tiện dùng linh lực. Tức giận ừ một tiếng. Hắn nói không sai, ngươi đã quên buổi sáng biến thành cái đuôi cùng lỗ tai. Linh lực không đủ nói, về sau biến không quay về làm sao bây giờ? Lâm Hạ là cái ngốc không được trong nhà tính cách, nếu là làm hắn vẫn luôn tránh ở trong phòng, không thể ăn các loại mỹ thực. Hắn khẳng định sẽ điên mất. Hảo đi, vì về sau có thể bình thường ra cửa. Hắn vẫn là không loạn dùng linh lực. Hắn hôm nay trộm cắp một ít bị thương tiểu miêu trị liệu. Cũng dùng linh lực, bất quá điểm này với hắn mà nói. Giống như muối bỏ biển. Hắn một chút không cảm thấy có cái gì ảnh hưởng. Cũng không biết tức giận cùng hệ thống vì cái gì muốn như vậy khẩn trương, đồ ăn còn không có đi lên. Bọn họ tuyển chính là một cái yên lặng phòng, phòng vị trí rất cao. Ở 20 lâu, ba mặt cửa sổ sát đất vờn quanh, bên ngoài là hải thanh cảnh Demersil, cái này tiệm lẩu phi thường nổi danh. Được xưng là không trung cái lẩu, trong đại sảnh vị trí dưới chân đều là trong suốt pha lê, ở 70 mễ cao không trung hưởng thụ mỹ thực. Cũng yêu cầu một chút can đảm mơ siêu ghế lô mặt đất đảo không phải trong suốt. Nhưng ba mặt trong suốt, nhìn phía dưới, cũng rất đồ sộ, ánh đèn lập lòe. Lâm Hạ ghé vào pha lê thượng nhìn trong chốc lát, cảm thấy có điểm cùng phi giống nhau cảm giác, hắn không phải am hiểu phi hành yêu quái. Tuy rằng có thể bay lên không, nhưng rất ít sẽ phi, Lâm Hạ tò mò nháy hai tròng mắt. Ghé vào pha lê thượng ha nhiệt khí, cảm thấy hảo chơi. Quay đầu lại đối tức giận lộ ra một cái cười nhạt, Lâm Hạ diện mạo có thể xưng được với là mỹ diễm. Không nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng gặp qua hắn gương mặt này người, tuyệt đối quên không được này cười. Phảng phất toàn bộ thành thị ngọn đèn dầu đều huy hoàng rất nhiều. Tức giận từ trên chỗ ngồi lên, đi đến hắn bên người, đang xem cái gì? Lâm Hạ cúi đầu sờ sờ chính mình bụng, đáy mắt tất cả đều là mê mang. Ta cũng không biết, vì cái gì ta có thể sinh tiểu bảo bảo a? Lâm Hạ tuy rằng cùng nhân loại thế giới tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng ở miêu khoa chung, cũng là mẫu miêu mới có thể mang thai, hắn còn chưa bao giờ biết nam nhân có thể sinh hài tử. Lại hoang mang lại mê mang, luôn là theo bản năng quên đi chính mình trong bụng còn có một cái hài tử. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động cùng tức giận nhắc tới đứa nhỏ này, hắn gần nhất mỗi ngày đá ta. Đều không có trước kia ngoan, tức giận từ phía sau ôm lấy hắn. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn bụng, cằm gác ở trên vai hắn. Hô hấp gian nhiệt khí tất cả đều phun ở Lâm Hạ trên lỗ tai, không nghĩ muốn đứa nhỏ này sao? Hảo ngứa nha, Lâm Hạ nghiêng đầu trốn rồi một chút, eo bị tức giận thủ sẵn. Cũng trốn không đến chạy đi đâu, chính là cảm thấy hảo kỳ quái sao. Chỉ có mẫu miêu mới có thể sinh tiểu miêu. Tức giận nhẹ nhàng ôm hắn. Thanh âm nhu hòa, đây là con của chúng ta, ngươi không nghĩ muốn sao? Lâm Hạ ngực bị con của chúng ta mấy chữ này mắt xúc động. Nguyên bản đối đứa nhỏ này không có cảm giác nhiều lắm. Nhưng hơn nữa đây là cùng tức giận hài tử như vậy giả thiết sao? Đáy lòng đột nhiên cảm thấy không quá giống nhau, hắn nhẹ nhàng chạm chạm bụng. Thanh âm cùng muỗi kêu giống nhau, đột nhiên liền thẹn thùng lên, cũng không phải sao. Ngươi muốn sao? Hắn đỏ mặt, quay đầu đi xem tức giận, ta muốn. Tức giận đột nhiên cúi đầu. Nhẹ nhàng đụng chạm Lâm Hạ đôi môi, Lâm Hạ khẩn trương sau này co rụt lại. Nhấp môi, ngượng ngùng thính tai bắt đầu phiếm hồng, không khí quá kỳ quái. Phía trước gặm miệng thời điểm hắn đều không có cảm thấy như vậy kỳ quái, Lâm Hạ cúi đầu không dám. Nhìn tức giận, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy nhát gan, ta, Lâm Hạ nói lắp vài lần, mới thuận lợi đem một câu nói xong, ta không có không cần hắn, ta còn muốn hoàn thành nhiệm vụ đâu, bắt lấy nhiệm vụ cái này điểm. Lâm Hạ phẳng phất rơi xuống nước người bắt được cứu mạng rơm rạ. Cũng không cảm thấy thẹn thùng, đúng lý hợp tình nói, ta nếu là không sinh hạ đứa nhỏ này nói. Liền không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể hoàn thành nhiệm vụ, người liền sẽ chết, tức giận phía trước liền muốn hỏi về nhiệm vụ sự tình. Chỉ là chưa nghĩ ra nên như thế nào mở miệng, hiện tại muốn đánh buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Hắn đáy mắt lướt qua một mặt thâm sắc đem tiếng nói ép tới rất thấp. Hỏi. Cái dạng gì nhiệm vụ? Lâm Hạ ngộ một tiếng, vừa muốn mở miệng, cửa vang lên tiếng đập cửa, là đưa đồ ăn phục vụ sinh. Cùng lúc đó, Lâm Hạ di động tiếng chuông lại vang lên tới, tức giận buông hắn. Trầm giọng nói, người đi tiếp điện thoại đi, tiến vào, mặt sau hai chữ là đối bên ngoài phục vụ sinh nói, phục vụ sinh bay nhanh đem đáy nồi đưa. Lên, lại đem điểm cái lẩu đồ ăn liêu chỉnh tề đặt ở bên cạnh. Sở hữu chén đĩa bộ đồ ăn đều bị hảo, thấp giọng cung kính hỏi. Xin hỏi hai vị khách nhân, yêu cầu lưu lại một phục vụ sinh hỗ trợ nâng đồ ăn sao? Cái này tiệm lẩu chú trọng riêng tư. Nếu là khách nhân yêu cầu nói sự tình nói, phục vụ sinh liền sẽ ở bên ngoài chờ. Yêu cầu nâng đồ ăn thời điểm lại tiến vào, không cần, tức giận nhàn nhạt mở miệng. Giữa mày có một cổ nhợt nhạt tức giận, mấy cái phục vụ sinh không dám ở lâu. Gật gật đầu cung kính rời đi, Lâm Hạ bên này tiếp chính là Đặng Húc điện thoại. Buổi sáng thời điểm Đặng Húc trực tiếp bị Nhai Tí đuổi đi, vốn dĩ Nhai Tí nói cho hắn. Này tiểu hồ ly có thể lưu tại yêu quản hiệp hội. Bên này sẽ có người chiếu cố hắn, nếu là cuối cùng thật sự không thể khôi phục linh trí nói. Sẽ phóng sinh, Đặng Húc lại chết sống không đồng ý đem tiểu hồ ly lưu lại. Nhai Tí cũng không bắt buộc, nơi này tiểu yêu quá nhiều, bọn họ quản bất quá tới. Vì thế làm Đặng Húc đem tiểu hồ ly mang đi, rốt cuộc mất đi linh trí tiểu hồ ly có thể hay không? Khôi phục, liền xem mệnh, nếu là trở lại quen thuộc sinh hoạt hoàn cảnh. Nói không chừng có thể khôi phục khái niệm lớn một chút, Đặng Húc đem tiểu hồ ly mang về sau. Một cái buổi chiều thời điểm, tiểu hồ ly đã có thể đi lại, có chút hoạt bát, dã hồ ly tương đối sợ người lạ. Có người ở thời điểm liền trốn ở góc phòng, nhưng không có người thời điểm, Đặng Húc trộm từ camera trông được, nhưng hoạt bát, thiếu chút nữa đem sofa hủy đi, rốt cuộc là yêu quái. Cho dù linh trí không được đầy đủ, hồn phách rách nát, nhưng thân thể khôi phục thực mau, một chút không có bị thương dấu vết hết thảy đều hào. Đáng tiếc chính là không quen biết Đặng Húc dụ dỗ một cái buổi chiều. Đầu uy các loại đồ ăn, tiểu hồ ly chính là không chịu tới gần, vô luận hắn dùng biện pháp gì. Chỉ cần hắn xuất hiện ở trong phòng, tiểu hồ ly liền sẽ trốn đi, Đặng Húc đáy lòng thật sự thấp thỏm. Vì thế nhịn không được cấp Lâm Hạ gọi điện thoại, hắn rất sợ ta. Chỉ cần ta xuất hiện, hắn liền sẽ trốn đi. Vừa nghe đến tiếng bước chân bỏ chạy, cho hắn ăn hắn cũng không chịu ăn. Một hai phải ta rời đi mới bằng lòng ăn. Hắn có phải hay không vẫn luôn cứ như vậy, về sau cũng không thể khôi phục sao? Đặng Húc sốt ruột, liên tiếp vấn đề nện xuống tới. Lâm Hạ ngộ một tiếng. Chờ hắn nói xong mới nói, có lẽ có thể khôi phục Đặng Húc bực bội muốn chết. Liền không thể có khẳng định đáp án sao? Lâm Hạ hỏi ngược lại, ngươi không nghĩ dưỡng hắn sao? Là Đặng Húc chính mình muốn dưỡng tiểu hồ ly, bằng không Lâm Hạ cũng có thể dưỡng. Tuy rằng hắn phòng ở còn không có lấy lòng, nhưng trong nhà đã có như vậy nhiều khai linh trí tiểu gia hòa. Cũng không nhiều lắm hắn một cái, hơn nữa cả ngày cùng nhân xâm tinh ở bên nhau. Nói không chừng linh trí còn có thể khôi phục xác suất cao một chút, bất quá Đặng Húc lúc ấy không. Chịu buông tay, Lâm Hạ liền không có cưỡng cầu, bởi vì lão gia tử nói hắn mang thai, liền tiểu miêu tiểu cầu đều không cho hắn tới gần, tiểu hồ ly nói không chừng cũng không cho ta không có. Ta sao có thể không nghĩ dưỡng hắn, ta chính là sợ hãi. Đặng Húc liên thanh phản bác, hiện tại tiểu hồ ly vừa ly khai hắn tầm mắt hắn liền sợ hãi. Hắn sao có thể không nghĩ dưỡng đâu, hắn chỉ là sợ hãi Hồ Tiểu An không thể khôi phục. Hắn giống như nhìn đến Hồ Tiểu An cười bộ dáng, hắn luôn là thích cười. Cười như vậy đẹp, ở hắn kia giúp huynh đệ trước mặt lại túng muốn mệnh. Luôn là tránh ở hắn sau lưng, đôi tay thật cẩn thận túm hắn góc áo, Đặng Húc trước kia luôn chê bỏ hắn lên không được mặt bàn. Một bên ghét bỏ một bên đem hắn hộ ở trong ngực. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật chính mình căn bản không phải ghét bỏ, hắn chính là khoe ra. Tưởng cùng kia giúp phát tiểu khoe ra, như vậy đẹp tiểu gia hỏa chỉ cùng ta thân cận, hắn chỉ nghe ta. Mắng đều mắng không đi, Đặng Húc tưởng tượng đến nếu về sau sẽ không còn được gặp lại như vậy Hồ. Tiểu An, tâm đều phải đau nứt ra rồi, mới vừa mãn 20 tuổi hắn. Ở cái này sắp tiến hành lần thứ 2 thi đại học mùa hè. Rốt cuộc minh bạch cái gì kêu đau lòng, người luôn là thích phạm tiện. Tổng phải chờ tới mất đi mới biết được quý trọng, không có mất đi phía trước. Hắn chưa bao giờ biết Hồ Tiểu An đối hắn mà nói sẽ như vậy quan trọng, loại này đau không phải đột nhiên bùng nổ, hắn là chậm rãi tích lũy ở trong trí nhớ, một chút tẩm nhập sinh hoạt từng tí chung, liền chiều một chi yên. Đều có thể nhớ tới Hồ Tiểu An làm nũng dường như lăn ở trong lòng ngực hắn. Ngăn cản hắn hút thuốc cảnh tượng, Đặng Húc chính là một cái bị sủng hư hài tử. Hắn trước 20 năm nhân sinh quá đến quá thuận lợi. Nghĩ muốn cái gì đều có thể dễ dàng được đến. Hắn vô pháp cùng thích hắn thích đến trong xương cốt Hồ Tiểu An cảm động thân chịu, nhưng hiện tại. Hắn minh bạch, cũng biết cái gì kêu đau lòng, Đặng Húc hốc mắt phiếm hồng. Một bên mặt nước mắt một bên đối với microphone hoa hoa kêu Tiểu An như thế nào không thể khôi phục. Sao, hắn trước kia rất sợ sinh, nhưng lại không sợ ta. Hiện tại như thế nào sợ ta đâu. Hắn vì cái gì sợ ta à? Ngoặc kép, hết chương.